Chương 16, lôi thú huynh đệ. Ngươi không giúp một tay coi như, tự ta tìm lôi thú huynh đệ đi. Xịp đột nhiên đánh lén Inuyasha, dùng tượng đá cùng linh phù đem Inuyasha tay đỉnh trên mặt đất, sau đó cướp đi Ali trong tay mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, lòng bàn chân bôi dầu một dạng chảy mất. Ali khẩn trương, vội vã mang theo cùng tiễn đuổi theo. Mù cù dâu ngồi ở đó cái đứng vững Inuyasha trên tượng đá, tiều chân bắt chéo nói, Inuyasha, tuy là ngươi là bán yêu, nhưng là thực lực của ngươi cũng đủ cường đại, làm sao liền một điểm tính cảnh giác cũng không có, lại bị một cái cai sữa không lâu tiểu hài tử chế phục. Nếu như bị ca ca ngươi biết, hắn khẳng định cười ngạo ngươi. Inuyasha ra sức dùng rằng, đem mặt đều cho đỏ lên. Bất quá xịp linh phủ quả thật có chút uy lực, cho dù thực lực của hắn còn kém rất rất xa Inuyasha, cũng có thể dùng loại phương pháp này để Inuyasha không thể động đậy. Vị kia tượng đá thậm chí ngay cả ý nhúc nhích một chút cũng không có. Inuyasha mặt đen lại buông tha giấy rủa nói, Mù Cù Dồ, ngươi chơi đủ không có thể đem trên tượng đá linh phủ kéo xuống tới không phải có thể. Mù Cù Dồ một tay kéo xuống linh phủ, bất quá lần này có ta giúp ngươi, một phần vạn lần sau ta vừa lúc đi ra đâu thật là, nếu là ở trong chiến đấu bên trong đối phương cái này 16 trùng bấy giờ, ngươi cơ bản có thể thấy cha của ngươi đi. Mù Cù Dồ vừa mới đem linh phủ kéo xuống tới. Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến Ali cùng xịp tiếng kinh hô. Tại bọn họ hai cái phụ cận, còn có một cổ tương đương mạnh yêu khí. Mù Cù Dồ trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới, lôi thú huynh đệ liền ở phụ cận đây, Ali cùng xịp khẳng định gặp phải bọn họ một người trong đó. Mù Cù Dồ vội vã cùng Inuyasha cùng nhau đuổi theo, chỉ là đến khi bọn họ chạy tới lúc, Ali đã không biết tung tích, chỉ có xịp lưu tại chỗ khóc sướt mướt. Đã xảy ra chuyện gì? Inuyasha vừa vội vừa tức nói, tiểu hồ ly Ali đâu bất quá, không đợi xịp nói, Mù Cù Dồ trước một bước, giải thích, đã không có thời gian nghe xịp chậm rãi giải thích, chúng ta mau đuổi theo. Ta vừa rồi tại Ali phụ cận cảm giác được một cô yêu quái khí tức, vậy khẳng định là lôi thú huynh đệ bên trong một cái, hắn đã bắt đi Ali. Nếu là không mau đuổi theo, Ali có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi không phải sẽ thuấn gian di động sao? Nhanh lên dẫn chúng ta đuổi theo. Á Inuyasha thúc giục. Ta là sẽ thuấn gian di động, thế nhưng bắt đi Ali con kia yêu quái đang bay trên trời. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói, ngươi và xịp đều không biết bay, ta mang bọn ngươi thuấn gian di động đi qua thì có ích lợi gì? Lẽ nào các ngươi muốn ở trên trời chiến đấu? Đừng làm rộn, cẩn thận té chết các ngươi. Inuyasha không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là từ Mù Cù Dồ trong miệng hỏi ra phương hướng. Sau đó dẫn theo xịp đuổi theo. Mù Cù Dồ dùng vũ không thuật, dễ dàng cùng lấy bọn họ. Xịp bị Inuyasha nói ở trên tay, hiển nhiên cực kỳ khó chịu, chứng kiến Mù Cù Dồ phi ở trên trời không khỏi hai mắt một sáng, nói, ta không muốn ngươi mang, ta muốn ngồi vào trên lưng hắn, có thể chứ? Mù Cù Dồ mắt tối sầm lại, hầu như mới ngã xuống. Thua thiệt tiểu tử này cảm tưởng a, hắn dĩ nhiên muốn kỵ đến Mù Cù Dồ trên người. Đây là đem đại gia ta làm cái gì tọa kỵ sao? Lấy Mù Cù Dồ thực lực, ai dám đưa ra như thế yêu cầu quá đáng. Nếu như không phải biết tiểu tử này không có ác ý, Mù Cù Dồ không phải đưa hắn tháo thành tám khối không thể. Inuyasha tự tiếu phi tiếu nhìn tiểu tử này, nói, ngươi nếu là dám ngồi, liền mặc dù quá đi thử một chút, bất quá ta không bảo đảm ngươi có thể sống trở về. Mù Cù Dồ không tiếp tục để ý tới bọn họ, tiếp tục bay ở phía trước dẫn đường. Vào lúc ban đêm, Mù Cù Dồ ngáp dài, nếu như không phải muốn cho các ngươi dẫn đường, ta đã sớm bay tới, bất quá chúng ta cũng đã tiếp cận lôi thú địa bàn của huynh đệ. Inuyasha, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cái kia gọi Mù Cù Dồ nhân loại, ngươi thật sẽ không giúp bận rộn không? Xịp có chút bận tâm đối với Inuyasha hỏi, ngươi thực sự rất mạnh sao? Ngươi có thể đánh bại lôi thú huynh đệ sao? Lôi thú huynh đệ đạt được ngọc tứ hồn, yêu lực đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đủ mạnh đích người mới có đánh bại giá trị. Inuyasha phi thường tự tin. Quanh đúng lúc này, Mù Cù Dồ nghe được phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng thời có một tia sáng chiếu sáng bầu trời đêm, chỉ thấy một đạo thiểm điện từ trên xuống dưới, hung hăng đánh phía Inuyasha. Inuyasha thất kinh, vội vã né tránh, sau đó nhìn về phía công kích thằng nhỏ của hắn. Mù Cù Dồ nhìn theo, chỉ thấy đó là một cái dưới chân đạp hỏa luân. Có một đầu da y đuôi sam nam tử. Tuy là nam tử có loài người ngoại hình, thế nhưng hắn trên người tán phát ra khí sát sát thật thật là yêu quái khí. Trên người của hắn có ngọc tứ hồn khí tức, để thực lực của hắn thoạt nhìn càng mạnh. Chân hắn đạp hỏa luân ngừng giữa không trung bên trong, nói ra, bên kia mặc trang phục màu đỏ ra hỏa, ngươi chính là cái kia gọi in lừa xạ bán yêu sao? Ngươi nhất nữ nhân yêu mến đang ở trên tay ta, nếu như ngươi không muốn nàng chết, vội vàng đem trên người ngọc tứ hồn đều giao ra đây. Cùng lúc đó, một con khác yêu quái khiêng Ali đi tới, rõ ràng là lôi thú huynh đệ bên trong một cái khác. Inusa nhìn Ali, hầu như mắt trợn trắng nói, cổ quả chứa một cái, ngươi nói ai là ta nữ nhân yêu mến? Mủ cụ rồ nhịn không được cất tiếng cười to nói, ha ha, Inusa, đó là bởi vì Ali vì bảo mệnh, hướng lôi thú huynh đệ nói xạo. Nàng nói trên người ngươi có rất nhiều ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, miễn là lôi thú huynh đệ đem Ali mang về, ngươi khẳng định nguyện ý dùng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đổi. Làm sao có thể Inusa kích động kêu to? Cũng không biết hắn nói mình không có khả năng có nhiều như vậy ngọc tứ hồn, còn la không có khả năng cầm ngọc tứ hồn đổi Ali. Ali trên mặt cũng không nhịn được, vẫn cải, ngươi thẹn thùng cái gì A? Lôi thú huynh đệ bên trong đầy trời, cũng chính là khiêng Ali yêu quái, cũng đã nhìn ra là lạ, cầm lấy Ali tóc hét lớn, ngươi quả nhiên 467 đang nói láo. Lôi thú huynh đệ bên trong phi thiên cũng nói, xem ra chỉ có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sự tình là thật, ta đây liền trước giết chết ngươi. Sẽ đem ngọc tứ hồn đoạt lại, lôi kích nhận Inusa không khách khí chút nào thăm hỏi, ngươi mực có cẩn thận không nên chết ở ta dưới đao. Hoành phi thiên một thương đâm về phía Inusa, Inusa thi lại lờ y thiết toái nha đón chào, hai cổ lực lượng nhất thời trên không trung đụng kịch liệt. Không thể không nói, phi thiên có không ít ngọc tứ hồn mà nhỏ, yêu lực quả thực đạt được tăng lên cực lớn, dĩ nhiên tại trong khi giao chiến chiếm thượng phong. Inusa cho dù mượn thiết toái nha lực lượng, cũng bị phi thiên ngăn chặn. Phi Thiên hưng phấn nói, có ý tứ, dĩ nhiên có thể chống đỡ ta lôi kích nhận, nhưng là ngươi có thể chống đỡ mấy lần? Vừa dứt lời, hắn lần nữa tấn công về phía Inusa, hai người kịch liệt triển khai công phòng chiến. Đầy trời dưới chân đạp một đóa mây đen. Túi đầu nhìn Inusa cùng bay lên trời tình hình chiến đấu, đột nhiên hé miệng nói, ta đến giúp đỡ. Trong miệng của hắn nổi lên cường đại yêu lực, chỉ lát nữa là phải nổ ra công kích Inusa. Ali tràn đầy cuống cuồng nói, hai người các ngươi đánh một cái, quá không biết xấu hổ. Ali ở mãn thiên trên lưng đẩy một cái, để hắn từ mây đen bên trên té rớt, hắn chuẩn bị công kích Inusa lực lượng cũng vì vậy thất bại. Bất quá đẩy trời ngã xuống phía sau, mây đen cũng theo tiêu thất, Ali cũng theo từ giữa không trung rơi.